Lý Ngọc cúi người mút viên thịt nhỏ trước ngực hắn, đầu tiên là liếm mút đùa giỡn, sau đó chậm rãi cắn nhéo, Giản Tùy Anh cong người hưởng thụ cảm giác kích thích đến tê dại. Lý Ngọc vừa để lại một chuỗi dấu vết trước ngực, vừa dùng tay kéo quần hắn xuống. Lý Ngọc hôn từ môi hắn đi xuống, cuối cùng ngồi xổm, đầu dừng ngay tại phần gồ lên ở thân dưới của hắn. Giản Tùy Anh thở gấp cúi đầu nhìn xem vì sao cậu lại dừng lại. Lúc này Lý Ngọc cũng ngẩng đầu, ánh nhìn mang chút xấu hổ cùng mê man. Giản Tùy Anh khom lưng, dùng phần thịt đang còn mềm nhũn bọc trong quần lót cọ vào khóe miệng cậu, sau đó sờ sờ đầu cậu cổ vũ. Lý Ngọc được ủng hộ thử vươn đầu lưỡi thăm dò liếm lên quần lót trắng của hắn. Giản Tùy Anh như nhận được kích thích cực lớn, cơ thể run lên theo từng đợt. Không thể trách hắn không thể bình tĩnh, hắn với Lý Ngọc đã làm nhiều nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lý Ngọc chủ động chăm sóc hắn, sao hắn lại không thể hưng phấn cơ chứ? Dường như Lý Ngọc cũng hưng phấn hơn, bàn tay bao trọn lấy gò mông Giản Tùy Anh chậm rãi vuốt ve, đồng thời vươn đầu lưỡi cách quần lót mà vẽ phác thảo hình dạng dương vi ti của Giản Tùy Anh. Lý Ngọc chưa bao giờ trải nghiệm như vậy, cậu cảm giác bảo bối của Giản Tùy Anh theo sự kích thích của mình đang từ từ đứng lên, có cảm giác vui sướng khi đạt được kết quả, Giản Tùy Anh không kìm được rên nhẹ từng tiếng, mỗi một lần thân dưới run rẩy đối với cậu đều là sự. Góc truyện audio.com, cổ vũ cùng kích thích to lớn. Cậu kéo chiếc quần lót đã tụt rất thấp xuống, đại bảo bối kia gấp không thể chờ được mà bắn ra ngoài, Lý Ngọc nhìn chất lỏng từ bảo bối đang tràn ra bên ngoài, cậu cứ nghĩ mình sẽ rất khó chịu nhưng sự thật thì không có cảm giác khó chịu chán ghét, cậu chỉ cảm thấy đó như là một vấn đề mà dĩ nhiên là phải vậy, há miệng nuốt trọn. A, cổ họng Giản Tùy Anh tràn ra tiếng rên rỉ khàn khàn, việc Lý Ngọc chủ động khẩu giao cho hắn, chỉ cần nghĩ cũng đủ làm cho hắn cương cả buổi sáng, huống chi việc này thật sự xảy ra. Hắn cảm thấy máu toàn thân sôi trào, cả người nương theo tiết tấu nuốt vào nhả ra không ngừng mà lên xuống đến mơ hồ. Dù sao Lý Ngọc cũng chưa từng làm việc này, mới một lúc đã cảm thấy quai hàm tê dần, rất khó kiên trì nuốt tiếp, cậu liền nhả ra rồi ra sức ngậm vào hút một phát, Giản Tùy Anh không hề phòng bị mà bắn tinh. Lý Ngọc đã tránh đi kịp thời nhưng vẫn bị hắn bắn tinh dịch trắng đục vào nửa khuôn mặt, cậu sừng sốt một chút, nâng tay lên lau mặt ướt ướt dính dính, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ngẩng đầu lên thấy Giản Tùy Anh đang hé miệng thở dốc, vẻ mặt mất mát lúc cao trào qua khiến cậu thấy hơi buồn cười một chút. Giản Tùy Anh cúi đầu nhìn cậu, hiếm khi thấy xấu hổ như vậy, không biết nói gì cho phải. Lý Ngọc đứng lên, dùng thân dưới cọ sát bảo bối đang mềm xuống của hắn, gần sát bên tai hắn nói. Bắn hết lên mặt em rồi, lấy gì bồi thường cho em đây? Giản Tùy Anh đưa tay cầm lấy dương vi ti của cậu, cười nói. Còn có thể như thế nào nữa, cùng lắm là cho cậu hết vậy. Lý Ngọc vừa cắn cổ, vừa dùng tay bóp nắn hai gò mông hắn, ngón tay mở rộng khe mông chui vào trong. Đây là do anh nói đó. Giản Tùy Anh ngửa cổ cười không ngừng. Tên nhóc nhà em đúng là học gì cũng nhanh nhỉ. Được thôi, em hôm nay phục vụ không tệ nên anh sẽ cho em phần trên, anh cho em à. Nhẹ chút a đầy, Lý Ngọc thuần thục mở rộng, cậu cảm thấy chuyện này nóng vội sẽ chết người, nhưng cậu thật sự chỉ muốn xông vào ngay lập tức đem bản thân hung hăng cắm vào thân thể hắn, làm chuyện mà cậu vẫn muốn làm. Nhẹ thôi, hương, chậm một chút, trên trán Lý Ngọc toát ra mồ hôi hột, cậu nhịn khó chịu lắm rồi, nhưng cậu càng nhanh thì cơ thể Giản Tùy Anh lại càng cứng ngắc. Giản Tùy Anh cắn răng nói, đến sofa đi có bôi trơn. Hai người vừa hôn vừa cắn đi dần đến sofa nằm trên ban công của Giản Tùy Anh, Lý Ngọc lấy được một lọ ki từ dưới gầm bàn, cậu cầm thứ đó trong tay vài giây, trầm giọng nói. Anh, cậu muốn hỏi ngoại trừ mình, Giản Tùy Anh có quan hệ cùng với ai khác không, nghĩ đến tính cách không chịu được cô đơn cào Giản Tùy Anh, không làm mới là lạ cứ nghĩ như vậy, hỏi ra mình khó chịu mà không hỏi bản thân lại mẹ nó cũng khó chịu. Nhưng ít ra có một chuyện cậu có thể khẳng định, ngoại trừ Lý Ngọc, Giản Tùy Anh tuyệt đối sẽ không cho người thứ hai nằm trên hắn. Giản Tùy Anh không nhận ra được tâm tư của cậu, lấy tay chống lên nhìn rồi mắng. Rốt cục là cậu có làm không, làm gì mà đen xì mặt ra vậy? Lý Ngọc đổ một ít dầu bôi trơn lên huyệt sau của hắn, sau đó dùng ngón tay mở rộng, có bôi trơn trợ giúp nên vào dễ dàng hơn rất nhiều. Lý Ngọc nằm lấy dương vi ti của mình từ từ len vào nơi mình mộng tưởng hơn nửa năm, đi vào đến tận gốc thỏa mãn thở một hơi dài. Cổ Giản Tùy Anh căng cứng, trên trán hiện lên gân xanh, nhưng theo động tác của Lý Ngọc. Góc truyện audio.com, huyệt sau đã dần dần chấp nhận được vật lạ xâm chiếm. Hai người đều quen thuộc thân thể của đối phương, rất nhanh tìm được cách thức để thỏa mãn sung sướng được cho cả hai. Thong thả ra vào một lúc cuối cùng cũng khiến lỗ thịt nhỏ của Giản Tùy Anh mềm mại hơn, Lý Ngọc gác hai chân của Giản Tùy Anh lên, bắt đầu điên cuồng ra vào. cơ thể Giản Tùy Anh như cây nhỏ lung lay trong gió, bị động tác kịch liệt kích thích không ngừng, nơi mẫn cảm trong cơ thể bị Lý Ngọc tìm được điên cuồng chọc vào, khiến cho Giản Tùy Anh không thể đè nén được tiếng rên gì kéo dài. Tại nơi nóng bỏng đó Lý Ngọc đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này chỉ có phải cắm vào nhanh hơn, ác liệt hơn, sâu hơn, nhưng cậu lại càng muốn bản thân khảm luôn vào thân thể người này, ở trên người hắn tạo nên dấu vết của chính mình, khiến cho hắn không thể câu ba đáp bốn, khiến cho hắn không rảnh mà nhớ thường kẻ khác. Câu ba đáp bốn, đưa lời tán tỉnh, khoảnh khắc này so với hiện tại lại càng khiến Lý Ngọc thêm hy vọng, Giản Tùy Anh chỉ thuộc về mình. Cách chương.